Ánh mắt Triệu Chu Minh sáng ngời nhìn Thạch Mục, vừa mới định hỏi tình huống bên trong bí cảnh, nhưng vào thời khắc này, luồng kim sắc hỏa diễm cực lớn phủ xuống từ trên không, mộ thân ảnh hiện ra từ trong ngọn lửa chính là hỏa đồ. Nhật trước, hỏa đồ hét lớn, hai tay vung vẩy. Vô số hỏa diễm kim sắc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ lại thành một vầng mặt trời nho nhỏ màu vàng, dựa theo động tác của hỏa đồ, vầng mặt trời này nhanh chóng công kích vào lĩnh vực mà Thạch Mục đang ngưng tụ. Cách chương.